Anh hùng ngục giam, chương 177, không kịp trở tay. Góc truyện audio.com. Anh thật sự là người ướp lạnh. Nhược Thủy thần sắc buồn bã, sau đó lại chờ mong hỏi thăm. Vậy kỳ hạn ướp lạnh của anh là bao lâu đâu? Rất nhiều năm, Hoàng Dật nói, kỳ hạn ướp lạnh là có dài ngắn. Ngắn hạn có thể 10 ngày nửa tháng có thể ra một lần. Nếu như nói như vậy, Nhược Thủy nói không chừng vẫn là sẽ đi tìm hắn. Chỉ có thể đem thời gian nói lâu một chút. Lâu như vậy à, Nhược Thủy chu cái miệng nhỏ nhắn. Nỉ non một tiếng, cúi đầu dẫm cái bóng của mình. Vậy 3 ngày sau anh sẽ rời Hiên Viên Trấn sao? Ừ, anh muốn đi Long Đô tìm một người. Hoàng Dật nói xong, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Không biết Long Đô dưới ánh trăng hiện tại là bộ dáng gì nữa. Tần Thời Vũ đang ở chỗ này đau khổ chờ hắn. Long Đô, Nhược Thủy ngữ khí dương lên. Hiên Viên Trấn cách Long Đô không xa đâu. Long Đô ngay tại phía nam của chúng ta. Chỉ cần đi hơn 10 ngày là đến. Sao, Hoàng Dật có chút ngoài ý muốn. Hắn trước đó vẫn đang lo lắng một vấn đề. Đó chính là làm sao xuyên qua Thê Lương Sa Địa mênh mông. Chạy tới Long Đô, hắn ăn cắp trái tim của Sa Đạo Vương. Thê Lương Sa Địa lại là địa bàn của Sa Đạo Vương. Đi vào trong đó khẳng định là tự tìm đường chết. Không ngờ rằng Hiên Viên Trấn lại có thể tránh Thê Lương Sa Địa. Miễn đi một phen lo lắng của hắn. Buổi tối càng ngày càng khuya, Hiên Viên Trấn cũng càng ngày càng náo nhiệt. Hai người cứ như thế tản bộ dưới ngọn đèn của đầu đường. Đoàn người rộn ràng nhốn nháo lướt qua bọn họ. Có nam có nữ nắm tay liếc mắt đưa tình. Bầu không khí có chút mờ ám. Chuyện được copy tại truyện TR Miểu Sát KK. Mẹ em không cho em ở thế giới thứ hai thời gian dài. Em phải lo cao, ngày mai gặp, hai người sau khi tới một hoa viên. Nhược Thủy nói một tiếng tạm biệt, sau đó liền lo cao, Hoàng Dật đi dạo một hồi. Cũng lo cao, về tới thế giới hiện thực. Lúc này, trong hoa hồng ngục giam vừa tắt đèn không lâu, một ít tội phạm nằm ở trên giường trò chuyện với nhau. Tiếng nói chuyện của bọn họ loáng thoáng truyền đến. Phần lớn có quan hệ quê nhà, Hoàng Dật cũng nằm ở trên giường, tưởng niệm quê hương của mình, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu đến, chiếu vào trên người của hắn, như phủ thêm cho hắn một lớp chăn, nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi ngủ quên trong chuyện cũ. Cùng lúc đó, một chỗ khác của nước Mỹ đang là ban ngày, trời xanh không mây, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, toàn bộ mặt đất tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Trong quảng trường thời đại ở New York của nước Mỹ, vô số người bước chân vội vã, lướt qua dưới bóng nhà cao tầng, vội vàng đi làm, TV trên nhà cao tầng xung quanh không ngừng truyền phát tin quảng cáo. Tràn ngập khí thức thời đại, ở tầng 95 của một cao ốc trong số đó. Lúc này đang có hai người đứng sát cửa sổ nhìn xuống đất, nhìn đoàn người nhỏ bé như những con kiến bên dưới. Đứng ở phía trước, là một người đàn ông 30 hơn tuổi, lúc này mặc đồ tắm màu trắng, tựa như vừa rồi mới tắm rửa xong, tóc vàng ướt sũng, rơi xuống từng giọt nước, thân thể gã to lớn, đường cong cơ thể rõ ràng, khuôn mặt anh tuấn, nuôi một bộ râu nhạt, cả người tràn ngập mị lực thành thục của đàn ông. Tại phía sau của gã, có một người trung niên mang một bộ tây trang thẳng cung kính đứng. Người trung niên này mang mắt kính dày, trong tay cầm một phần văn kiện, đầu hơi thấp, bọn họ đánh xong, gã đàn ông mặc đồ tắm hỏi. Đúng vậy, bọn họ khổ cực huấn luyện gần 3 giờ, hiện tại chính là lúc mệt mỏi nhất, vài thành viên quan trọng đều đã lo cao, bao gồm Miểu Sát, người trung niên tây trang cung kính báo cáo. Vậy người của chúng ta thì sao? Hiện nay đã liên hệ tới 57 người chơi có nghề nghiệp hy hữu. Bọn họ rất thỏa mãn với thù lao của chúng ta, có thể tùy thời gia nhập vào chúng ta. Được, lập tức tổ chức người của chúng ta. Tối ngày hôm nay trùng kích thủ sát, khi đó bọn họ đang là ban ngày, tỷ lệ login thấp nhất. Trung Quốc có câu gọi là trở tay không kịp, chúng ta đánh bọn họ một lần trở tay không kịp. Nói xong, gã đàn ông mặc đồ tắm ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, thoải mái mà hưởng thụ ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Lúc này, chỗ của bọn họ là Tây Bán Cầu, đang tràn ngập ánh mặt trời và hy vọng, mà một chỗ khác của Đông Bán Cầu, đang ở trong bóng đêm lớn, bị bóng đêm buồn chán bao phủ. Ánh dạng đông đầu tiên từ Thái Bình Dương mọc lên, chiếu vào một cửa sổ của Hoa Hồng Ngục Giam, chiếu vào trên mặt bình thản của Hoàng Giật, mí mắt hắn giật giật, tỉnh lại, một ngày mới bắt đầu rồi. Hoàng Giật vẫn như bình thường, rửa mặt hoàn tất, làm một ít luyện tập, ăn xong bữa sáng, sau đó login đi tới diễn đàn, tiến vào chủ đề tỷ lệ ủng. Hiện tại cách đại lễ thường niên thế giới thứ hai đã không được một tháng. Người được đề cử đều triển khai cạnh tranh điên cuồng, bất quá tại giải thưởng người mới tốt nhất, địa vị của Hoàng Giật và Lôi Thần tạm thời không ai có thể dao động. Mấy ngày qua, tỷ lệ ủng hộ của Hoàng Giật vẫn đều là cao nhất, vượt lên Lôi Thần 4, tương đối bình ổn, nhưng ngày hôm nay, tỷ lệ ủng hộ của Hoàng Giật lại giảm xuống hạng 2. Lôi Thần xông lên hạng nhất, tỷ lệ ủng hộ hơn 1. Cái này chỉ có một nguyên nhân để giải thích, đó chính là tối hôm qua Hoàng Giật ngủ say, Lôi Thần lại làm ra hành động vĩ đại. Hoàng Giật lập tức rời khỏi diễn đàn, xem bài post đứng đầu trong 24 tiếng đồng hồ. Algeri lần đầu lấy được điểm vinh dự quốc gia, tập thể nhân dân châu Phi cùng nhau chúc mừng, Lôi Thần lại sáng tạo thần thoại, phá vỡ kỷ lục thế giới tầng 40 trong chúng thần chi tháp của Đao Phong. Chủ đề về Lôi Thần, đang rất được quan tâm, Hoàng Giật lập tức vào nhìn một chút, đêm qua vào lúc 2:34 phút giờ Bắc Kinh, Lôi Thần lại sáng tạo thần thoại, chỉ dùng 8 phút 58 giây thời gian vượt qua tầng 40 của chúng thần chi tháp. Với ưu thế yếu ớt phá vỡ kỷ lục thế giới 9 phút trước đây do Đao Phong lập ra. Hành động này đã mạnh mẽ chứng tỏ. Thực lực của Lôi Thần đã hoàn toàn trưởng thành cùng một cấp bậc với Đao Phong. Mà đối thủ duy nhất của hắn là Miểu Sát, tuy rằng đột nhiên tăng mạnh, nhưng thời gian trưởng thành dù sao quá ngắn, thực lực kém còn rất xa. Với tình huống hiện nay mà xem, xác suất Lôi Thần thu được giải thưởng người mới tốt nhất năm nay vô cùng lớn. Hơn nữa tại tỷ lệ ủng hộ, hiện nay Lôi Thần cũng đè ép Miểu Sát. Kỷ lục thế giới của tầng 40, thấy cái hành động vĩ đại này, Hoàng Giật không khỏi nhìn lại Lôi Thần lần nữa. Hắn hiện nay đi đánh tầng 40, không khác biệt lắm cần 20 phút mới có thể qua cửa. Mà hiện tại Lôi Thần chỉ cần 8 phút hơn, xem ra Lôi Thần sau khi đem chiến hồn tăng tới tầng thứ 9. Thực lực tăng lên một bậc lớn, so sánh với Đao Phong cũng không còn nhiều khập khiễng. Hoàng Giật trước đó tuy rằng cũng phá vỡ qua kỷ lục thế giới của tầng 10, tầng 20, tầng 30, nhưng những tầng này đều là vô cùng thấp, thuộc về tầng của tay mới, mà tầng 40 thì không giống. Đây là kỷ lục thế giới cao cấp nhất hiện nay, lên trên nữa cũng là tầng 50 nơi Hoàng Giật và 5.000 người Đao Phong bọn họ đang ở tầng này ngay cả boss đều mới chỉ giết được một. Đừng nói đến qua cửa. Kế tiếp, Hoàng Giật lại trở về trang chủ, nhìn bài post khác, tài nguyên của Long Đô hoàn toàn hao hết, 100.000 người chơi trong trạng thái đói khát, thực lực giảm mạnh, lúc này, Hoàng Giật kiểm tra một bài post tương quan về Long Đô. Gần đây, tình huống của Long Đô ngày càng nghiêm trọng, phong ba tranh quyền của Tần Thời Vũ và Phong Chí hai người còn chưa dẹp loạn. Ngày hôm qua Long Đô lần thứ hai truyền đến tin tức xấu. Hiện nay tài nguyên bên trong thành đã tiêu hao không còn. Ngay cả thực vật cơ bản nhất đều đã không cách nào bảo đảm. 100.000 người chơi rơi vào trạng thái đói khát, thuộc tính toàn thể giảm xuống. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem, chỉ cần Khô Lâu đại quân một lần nữa đánh Long Đô. Vậy Long Đô sẽ vô lực chống đỡ, nhân tâm không đồng đều. Tài nguyên hao hết, là vấn đề lớn nhất hiện nay của Long Đô. Xem xong bài post này, Hoàng Giật không khỏi lo lắng cho Tần Thời Vũ, cô ấy tuy rằng tạm thời chưa có nguy hiểm tính mạng. Nhưng hiện nay cũng không tốt, chỉ cần Khô Lâu đại quân lần thứ hai đánh Long Đô. Vậy Tần Thời Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt khác, người chơi tên là Phong Chí cũng là một nhân tố không xác định. Chỉ cần trong quá trình tranh quyền, sử dụng thủ đoạn cấp 3, vậy cho dù là Tần Thời Vũ có lợi hại cũng phòng không được. Hoàng Dật quyết định, hợp tác với Đao Phong sau khi kết thúc, vô luận tình huống làm sao, hắn đều phải lập tức đi đến Long Đô, tự mình đi chỗ đó nhìn tình huống. Kế tiếp, Hoàng Dật trở về danh sách bài post, tiếp tục xem lướt qua. Sát, Miểu Sát gia nhập vào Viêm Hoàng quân đoàn ngày đầu tiên. Đánh ra tiến độ nhanh nhất, trong phần chủ đề hot 24 tiếng đồng hồ của diễn đàn. Hoàng Dật thấy được với bài post tương quan với mình, nhìn tiêu đề bài post là biết, đây là bài post do người hâm mộ viết, từ sau lần hắn giải cứu Long Đô, dẫn ra truyền thống gửi bài trên diễn đàn, truyền thống này được lưu truyền tới nay, đó chính là đánh dấu. Hiện nay cách thức đánh dấu này, đã phát dương quang đại thành hành vi của toàn diễn đàn. Mỗi danh nhân đều có một ký hiệu đánh dấu dành riêng của mình. Ví dụ như đánh dấu của Đao Phong là Đao, Lôi Thần là Lôi, Long Thứ là Long, như vậy có thể tiện để người hâm mộ tiến hành kiểm tra. Hoàng Dật tiến vào bài post nhìn một chút, hôm qua Miểu Sát chính thức gia nhập vào Viêm Hoàng quân đoàn. Trợ giúp Đao Phong trùng kích thủ sát thế giới của Cương Thi Vương. Bởi trước đó không lâu, Lôi Thần và Đao Phong hợp tác thất bại. Cho nên lần này hợp tác của Miểu Sát và Đao Phong khiến cho dư luận quan tâm cao độ. Tối hôm qua, Viêm Hoàng quân đoàn và Miểu Sát tiến hành một lần tập huấn. Thuộc về tính chất thử nghiệm, tình cảnh của lần tập huấn này rốt cục là thế nào? Chúng tôi hiện nay không có bất luận tin tức gì, nhưng từ trong bảng xếp hạng của chúng thần chi tháp, chúng tôi có thể thấy được một ít đầu mối. Tối hôm qua tiến độ tốt nhất của Viêm Hoàng quân đoàn là đã đem lượng máu của Cương Thi Vương lần thứ 3 phục sinh đánh tới 10. Cái tiến độ này, so với thành tích tốt nhất 21, trước đó của Viêm Hoàng quân đoàn đã tăng lên một phần lớn. Mà khác biệt duy nhất của Viêm Hoàng quân đoàn so với trước đó cũng là có Miểu Sát, cho nên, chúng tôi không khó suy đoán. Tối hôm qua Viêm Hoàng quân đoàn rất có khả năng là dưới sự trợ giúp trực tiếp của Miểu Sát mới đạt được tiến độ xưa nay chưa từng có, mà tiến độ nhanh nhất của Thiên Sư quân đoàn dưới trướng giáo hoàng hiện nay vẫn là 22. Trước đó, chênh lệch vô cùng xa. Theo tình huống hiện tại mà xem, Viêm Hoàng quân đoàn rất có khả năng dưới sự trợ giúp của Miểu Sát lấy được thủ sát thế giới của Cương Thi Vương tác giả của bài post này. Trong những hàng chữ rõ ràng nghiêng về hướng Hoàng Dật, chỉ là thông qua ảnh chụp màn hình của bảng xếp hạng, thì mù quáng mà phán định là Hoàng Dật nổi lên tác dụng then chốt nhất. Đem tác dụng của thành viên còn lại trong Viêm Hoàng quân đoàn phóng nhỏ vô hạn. Đối với loại bài post này, Hoàng Dật chỉ cười cho qua, hắn lui đi ra ngoài. Tiếp tục nhìn các bài post khác, đúng lúc này, một chủ đề hoàn toàn mới bỗng nhiên hiện ra, nhảy vào tầm mắt của Hoàng Dật trở tay không kịp, giáo hoàng sớm trùng kích thủ sát thế giới của Cương Thi Vương. Hiện nay tiến độ quá nửa, cách chương.